Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 971, Quỷ Lâu Trúc, Hắc Chí Âm Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiếu Tiếu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là im lặng. Thực chất nàng rất muốn cùng Triệu Vô Cực chung một chỗ đi thám hiểm. Đáng tiếc Triệu Vô Cực đã chọn Từ Tiểu Bạch, như vậy nàng cũng không tiện nói gì thêm. Nếu như Triệu Vô Cực muốn nàng cùng đi, hắn đã sớm nói, đâu cần chờ cái gì a. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch rất nhanh liền tách đoàn đi ra ngoài. Từ Tiểu Bạch vui vẻ nói: "Vô Cực, đã bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài thám hiểm?" Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút liền nói: "Hẳn là lần trước chúng ta trộm đồ vật của đầu kia yêu hùng." Từ Tiểu Bạch gật đầu: "Ha ha, không biết tại sao mỗi lần cùng ngươi ra ngoài mạo hiểm ta lại nhớ lại trước đây lúc chúng ta còn ở trong giang hồ lịch luyện a." Triệu Vô Cực cũng đồng ý nói: "Đúng vậy, ở trong giang hồ chúng ta chính là tùy ý dạo chơi, cũng không có ai có thể làm gì được chúng ta, mà bây giờ là tu chân giới, so với chúng ta càng mạnh càng kinh khủng người không phải chỉ có một mà có một bó lớn. Bởi vậy chúng ta trước mặt rất nhiều thử thách đây. Như vậy không phải càng nhiều hứng thú sao? Chinh phục thử thách sau đạt được thành tựu, cảm giác cái kia khoái cảm không phải là thứ chúng ta truy cầu sao?" Từ Tiểu Bạch hứng thú nói. Triệu Vô Cực mỉm cười: "Có thể là vậy đi. Thanh Vân Tông tập kết điểm cùng tứ đại môn phái tạo thành một cái vòng tròn, mà bọn hắn chính ở phía đông nhất." Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch mở rộng về phía đông, Thiên Viên dẫn đám người mở rộng phía bắc. Như vậy bọn hắn địa đồ sau này sẽ sáng tỏ hơn rất nhiều lần, đặt chắc nền móng cho đám hậu bối đệ tử của Thanh Vân Tông có thể phát huy của mình tài năng. Trên tay bọn hắn cái này địa đồ cũng là nhiều đời trước tiền bối bỏ sức thám hiểm mới có thể vẽ ra được. Bọn hắn bây giờ chính là làm lại tiền nhân hành động, vì môn phái lợi ích cùng bản thân lợi ích mà tiến tới. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch tuy chỉ mới đột phá trúc cơ kỳ nhưng cả hai đều không phải là cái gì yếu đuối mặt hàng. Cho dù là gặp phải trúc cơ kỳ nhị trọng thậm chí tam trọng yêu thú, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch hợp sức đều có thể đem đối phương chém giết. Từ Tiểu Bạch bôn lôi kiếm quyết cùng Triệu Vô Cực chiến thần chi thể phát động sau đều là cận chiến hình thức. Triệu Vô Cực chủ tăng Từ Tiểu Bạch ở một bên tìm yếu hại vị trí công kích, phối hợp vô cùng ăn ý khiến cho bọn hắn một đường tiến lên vô cùng thuận lợi. Cùng Triệu Vô Cực cùng đi Từ Tiểu Bạch cũng không cần cái gì giấu giếm thực lực. Hắn một đường thoải mái vận dụng bôn lôi kiếm quyết tấn công vừa nhanh vừa dũng mãnh. Đã thế sức kéo dài còn 10 phần đầy đủ khiến Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm thở dài không ngớt. Từ Tiểu Bạch thần thông quả thật biến thái. Quá mạnh rồi. Mấy ngày sau đó, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều nấp ở trên một cành cây, cẩn thận nhìn về phía trước mặt mình rừng trúc. Trước mặt bọn hắn chính là một mảnh to lớn rộng rãi rừng trúc. Nhưng ở xung quanh đây Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đã chú ý tìm qua một lượt. Bọn hắn không gặp được bất kỳ một đầu yêu thú nào. Điều này nói rõ, ở trong rừng trúc này có một cái chủ nhân, mà chủ nhân còn không hề yếu. Bởi vậy địa bàn xung quanh đây hoàn toàn là của nó. Không có bất kỳ yêu thú nào dám ở gần đây làm tổ. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Từ Tiểu Bạch nhẹ giọng lên tiếng. Bọn hắn lúc này vừa tập hợp lại. Đối mặt với cường đại yêu thú lúc bọn hắn có thể chọn cường công hoặc đi vòng. Nhưng cường công lúc chưa rõ đối phương thực lực cùng tình báo quả thật quá nguy hiểm. Hơn nữa ở đây có Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch liền không tự chủ được đem mọi chuyện cho hắn quyết định. Triệu Vô Cực mỉm cười, ánh mắt liếc về bụi cỏ một góc. Một đầu thổ hoàng sắc yêu thử liền bò ra. Không ai khác chính là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cùng Triệu Vô Cực ánh mắt đối một cái. Nó nhanh chóng hiểu rõ Triệu Vô Cực ý muốn. Nhanh chóng thu nhỏ lại cơ thể đến lúc chỉ dài nửa mét thân hình lúc mới dừng lại. Hướng về trúc lâm cẩn thận xông tới. Từ Tiểu Bạch lông mày nhướng lên. Có một đầu yêu sủng thật tiện a, Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ngươi cũng không biết nó ăn của ta hết bao nhiêu tài nguyên. Nếu không phải ta là luyện đan sư cũng không nuôi nổi cái này tiểu tổ tông. Hơn nữa chúng ta giữa chủ nhân cùng yêu sủng rất hòa hợp. cũng không tồn tại cái gì ép buộc tình huống. Nếu có chỉ là lúc đầu. Về sau Tiểu Hoàng liền hiểu rõ cùng chấp nhận quan hệ của chúng ta. Bởi vậy chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý. Nếu ngươi đổi lại nuôi một đầu khác yêu thử là yêu sủng chỉ sợ hiệu quả cũng không được như vậy đâu. Có lúc nó sẽ còn ngu ngốc đến mức khiến ngươi phát cáu. Triệu Vô Cực cũng không nói ngoa. Hắn nuôi Tiểu Hoàng đập vào tài nguyên quả thật không ít. Từ linh thạch đến đan dược cùng các loại yêu thú tàn khu bị Triệu Vô Cực đánh giết. Tiểu Hoàng bất kể là ăn chay vẫn là ăn mặn đều một miệng nuốt sạch. Bởi vậy nó cảnh giới mới có thể kéo lên nhanh như vậy. Phá vỡ nhân loại đối với chủng tộc không minh thử của nó nhận biết kỷ lục. Tiểu Hoàng nhiệm vụ chính là trinh sát cùng ám sát. Thích khách cái này chức nghiệp ở trên người nó bị Tiểu Hoàng càng lúc làm được càng thành thạo. Lại thêm nó thần thông. Không gian trảm. Càng làm cho Tiểu Hoàng ẩn nấp ở bóng tối ám sát độ nguy hiểm càng tăng lên mấy cái cấp độ. Triệu Vô Cực dám tin tưởng. Ở trúc cơ kỳ chỉ sợ không có cái nào yêu thú hay nhân loại có thể đỡ được nó một cái. Không gian trảm. Thậm chí kim đan kỳ cũng chưa chắc có mấy người có bản lĩnh này. Đáng tiếc chính là Tiểu Hoàng thủ đoạn công kích quá đơn nhất. Không đủ linh hoạt ứng biến các loại tình huống. Bởi vậy dễ dàng bị khắc chế. Chỉ có thể xem là kỳ binh sử dụng ở lúc tối hậu quan đầu. Hai người chờ một lúc Tiểu Hoàng liền một bộ lén lén lút lút trở về. Nó đứng thẳng người lên. Đối với Triệu Vô Cực mở miệng nói. Chủ nhân, phía trước có cái đại gia hỏa. Thật dọa người. Triệu Vô Cực hứng thú nói, đại gia hỏa. Tả một chút ta xem là cái nào đại gia hỏa. Tiểu Hoàng bỗng nhiên hắc hắc cười nói. Không cần tả. Tiểu Hoàng vừa nói xong, nó đỏ như máu thử nhãn bỗng nhiên hóa thành màu đen. Ánh mắt của hai người đối mặt một cái sát na. Triệu Vô Cực trong đầu đại lượng hình ảnh bỗng nhiên lóe qua. Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy được. Hắn dùng một cái góc độ vô cùng ẩn nấp ở trong bụi cây nhỏ lén lút quan sát một cái yêu thú. Đầu này yêu thú màu lông trắng đen xen kẽ. Thân hình béo mập. Đang ngồi bên cạnh một cây trúc đối với cây trúc răng rắc gặm. Không cần nói cũng biết. Đầu này chính là hắn kiếp trước sổ đỏ bên trên động vật. Một cái chuyên bán manh sống qua ngày gấu trúc. Đáng tiếc đầu này gấu trúc cũng không phải dễ thương cùng hiền lành như trước. Bộ lông của nó bên trên lấp lóe ra một loại thần bí quang mang. Chúng giống như là gai ngược nhọn hoắt mọc ngược mà ra. Không hề có chút nào mềm mại cảm giác, ngược lại cho người ta cảm giác cứng rắn như kim châm vậy. Đầu này gấu trúc tuy không động thân nhưng trên người nó tản mát ra khí tức rất cường đại. Ít nhất phải là trúc cơ kỳ ngũ trọng yêu thú. Cảnh giới này, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch muốn cường công đã cực kỳ cố sức. Không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Hơn nữa không cần xem thường gấu trúc. Bọn nó cũng là gấu một chi a. Đầu này gấu trúc cả người lông tóc không những cứng rắn sắc bén như châm. Ánh mắt bên trong đỏ chót lại thêm hàm răng cứng nhọn vô cùng đến cả cái này linh trúc cũng có thể tước vỏ ăn đi đủ thấy nó cắn hợp lực cùng răng. Có bao nhiêu khỏe, sắc bén, chỉ cần không cẩn thận bị cắn trúng. Lấy Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch nhục thân lực lượng chỉ sợ là không cách nào chịu được. Nhưng cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là Triệu Vô Cực đối nhìn thấy cái kia cây trúc lúc vô cùng đỏ mắt. Triệu Vô Cực làm luyện đan sư kế thừa Tử Hà đan kinh của Thanh Vân Tông bên trong có mấy cái đại đặc điểm là không thể nào bỏ qua. Đầu tiên người sử dụng cái này đan kinh phải có được tiên thiên chân hòa. Cái này Triệu Vô Cực liền có sẵn. Không cần nói nhiều, nhưng tiếp theo tu luyện hắn cần ở trúc cơ kỳ thu thập nguyệt âm chân hỏa cùng kim đan kỳ thu thập thái dương chân hỏa mới phân biệt là hạ muội chân hỏa, trung muội chân hỏa cùng thượng muội chân hỏa mới có thể ở nguyên anh kỳ tam hỏa dung hợp tạo thành tam muội chân hỏa. Phần thiên nấu địa, tiên thiên chân hỏa có được đã khó, muốn thu gom đủ nguyệt âm chân hỏa cũng không dễ gì. Tiên thiên chân hỏa đỉnh phong cảnh phàm nhân võ giả có thể tu luyện ra được. Nơi ẩn chứa chính là hạ muội chân hỏa vị trí, khí hải vị trí, nguyệt âm chân hỏa cần đến một nơi chí âm chi địa thu nạp nguyệt chi tinh hoa liên tục 7 đêm. Dùng nguyệt chi tinh hoa cùng 7 × 7 = 49 loại âm mộc làm năng lượng thiêu đốt ngưng tụ ra nguyệt âm chi hỏa. vị trí chứa đựng chính là trung muội chân hỏa vị trí thận. Âm mộc chỉ là tên gọi chung. Thực chất cái này linh trúc cũng là một loại bên trong 49 loại linh mộc kia. Ở ngoại giới vô cùng khó có thể tìm được. Cái này linh trúc chính là quỷ lâu trúc. Quỷ lâu trúc là một loại âm tính trúc. Vỏ ngoài xanh nhưng ở bên trên lại có từng khỏa hình đầu lâu hoa văn. Bởi vậy gọi là quỷ lâu trúc. Đây chính là một trong các loại âm mộc cần thiết đã đủ để Triệu Vô Cực đỏ mắt. Cái này quỷ âm trúc vậy mà còn khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là bên trong cái này trúc lâm gần chỗ đầu kia gấu trúc vậy mà có một cây quỷ lâu trúc, bên trong một đốt âm trúc lại có lôi âm nổ đôm đốp âm thanh. Cái này một khối âm trúc bề ngoài xanh biếc như ngọc thạch. Ở bên ngoài nhìn vào liền có thể thấy rõ nó bên trong thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng cùng đôm đốp nổ vang. Giống như là một cái đèn lồng dùng lôi điện làm quang nguyên vậy. Triệu Vô Cực ánh mắt lấy lại thanh minh. Hắn run lên nói. Quỷ lâu trúc. Đã vậy còn thai nghén ra hắc chí âm lôi. Tiểu Bạch, lần này chúng ta chỉ sợ phải ở đây phí một phen công phu rồi. Cách chương.